Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Lầu Son Nuôi Kiểu Nữ. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Xe đàm Yến Tây đưa Chu Di đến khu đại sứ quán cũ ở trung tâm thành phố. Đa số các kiến trúc đều là di tích văn hóa được bảo vệ, chỉ cho thuê chứ không bán. Một tòa nhà nhỏ 3 tầng với gạch màu xanh và cửa sổ màu đỏ, sân được bao quanh bởi một bức tường gạch có lan can bằng sắt màu đen. Bên trong có trồng một cây lê cổ thụ cao vút, với những nụ hoa màu trắng mọc lưa thưa chờ đến ngày nở rộ. Vào trong sân, đi dọc theo cánh cổng dưới mái hiên, sẽ thấy một tòa nhà hình chữ L ngược có bệ cửa sổ hình bán nguyệt, giống như căn biệt thự trong phim cổ trang. Với khung cửa sổ kiểu cũ, sơn màu đỏ gạch cũng mang nét cổ xưa. Bước vào cửa chính là một hành lang, bên phải hành lang là cầu thang đi lên lầu, bên trái là một cánh cửa thông với phòng khách. Đi về phía trước dọc theo hành lang có một cánh cửa đóng chặt, rẽ phải đến chân cầu thang lại có một ô cửa hình tròn, có lẽ là phòng bếp. Chắc là nghe thấy tiếng mở cửa nên cánh cửa cuối hành lang được mở ra, một người phụ nữ bước ra, cái đầu nhỏ nhắn, thân hình hơi bầu bĩnh, khuôn mặt trái xoan, mái tóc được búi tròn một cách tỉ mỉ, vẻ mặt bà ngạc nhiên. Sao đến đây mà không nói trước một tiếng vậy? Cháu từ đâu đến đây đấy? Chỗ mẹ cháu à? Cháu đi từ chỗ bạn đến, nhờ gì tìm giúp cháu một đôi dép sạch. Người phụ nữ khẽ quan sát Chu Di, gật đầu cười, đi về phía bọn họ, mở tủ giày cao kịch trần trong sảnh, lấy ra một đôi dép bông dùng một lần trong túi vải không dệt đưa cho Chu Di. Chu Di mỉm cười nói lời cảm ơn, đổi dép cởi áo khoác ngoài. Người phụ nữ nhận lấy một cách tự nhiên, treo lên giá treo áo nằm trong góc, sau đó xoay người đi về phía sâu trong hành lang. Chu Di theo Đàm Yến Tây đến phòng khách, anh bảo cô ngồi một lúc, còn anh đi vào phòng tắm rửa mặt. Chu Di ngồi trên chiếc ghế salon da màu nâu sẫm, đưa mắt nhìn quanh toàn bộ căn phòng. Bên trong không mang vẻ cổ kính như bên ngoài, ngoại trừ giữ nguyên bố cục ngôi nhà, còn lại đều đã được hiện đại hóa. Phong cách retro nhẹ nhàng, pha trộn giữa nội thất hiện đại và những món đồ cổ, dễ thấy nhất là một chiếc đồng hồ để bàn kiểu cũ trong phòng khách. Cô liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, nó chạy đúng giờ và vẫn còn hoạt động. Một lát sau, người phụ nữ bưng khay trà đi qua, đặt chén trà lên bàn trà trước mặt cô cười hỏi. Không biết nên gọi cô như thế nào? Cháu họ Chu, cứ gọi cháu là Chu Di. Chu Di mỉm cười. Cháu nên gọi gì sao cho phải ạ? Từ nhỏ Yến Tây đều gọi tôi là mẹ Diêu. Cô Chu nếu không ngại thì cứ gọi tôi như vậy đi. Chu Di cười gật đầu. Mẹ Diêu nhìn về phía Đàm Yến Tây bĩu môi. Buổi tối cậu ấy đã ăn gì rồi? Dạ chúng cháu chưa ăn gì cả. Vừa nói như thế, mẹ Diêu lại trở nên vui vẻ, giống như mình đã có đất dụng võ. Cô Chu có kiêng món nào không? Ăn gì cũng được ạ, cháu không kén ăn. Nói xong, mẹ Diêu vừa đi vào phòng bếp, vừa vui vẻ nhắc đi nhắc lại. May mà hôm nay mình mua được thịt bò tươi ngon. Trong chốc lát, Đàm Yến Tây từ phòng tắm đi ra, trên mặt dính vài giọt nước, vài sợi tóc trên trán cũng bị thấm nước, khuôn mặt được rửa sạch quét đi vẻ phiền muộn, trong vắt như ánh trăng mỏng manh lạnh lẽo. Chu Di tự nhận mình không phải người chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng lại thường xuyên bị anh mê hoặc. Đàm Yến Tây đi tới ngồi bên cạnh cô, cầm lên một chén trà. Chén này em đã uống rồi. Đàm Yến Tây cười cũng không đổi, cầm chiếc chén trong tay đưa lên miệng. Chu Di bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, cảm thấy cử chỉ này thật quá tùy tiện, cố ý thật đấy, nhưng không khiến cho người ta chán ghét. Trong phòng khách mở đèn, ánh đèn màu trắng ấm áp, đèn cây đặt bên sàn nhà là màu vàng ấm, sàn bằng gỗ có màu hạt dẻ cháy, tất cả đều mang đến không khí hòa thuận, vui vẻ, ấm cúng. Chu Di chống tay lên tay vịn sofa, nghiêng người nhìn Đàm Yến Tây. Đây là nơi anh thường ở hay sao? Em cảm thấy không phải à? Có một chút. Trước đây khi đến đây em cứ tưởng là anh ở nhà cao tầng đấy. Ở đây yên tĩnh. Lúc chỉ có một mình anh sẽ đi đến đây. Một mình sao? Chu Di cân nhắc từ ngữ. Vậy tại sao anh lại dẫn em tới? Nếu bỏ em lại, em phải tự mình đi tìm chỗ ăn cơm tối. Anh không an tâm. Chu Di nở nụ cười nhàn nhạt. Luận về bốn lạng đẩy nghìn cân làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ, cô thực sự không phải là đối thủ của Đàm Yến Tây. Cô rời tầm mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn. Trên lầu 2 có gì vậy? Phòng ngủ, phòng dành cho khách. Đàm Yến Tây hất cằm về phía ban công hình vòm. Đó là phòng đọc sách. Em có thể tham quan không? Phòng đọc sách rất rộng rãi, với đồ nội thất đều làm bằng gỗ có màu óc chó sẫm, không gian có vẻ rất yên tĩnh. Trên bàn làm việc rộng rãi có 2-3 cuốn sách, một chiếc notebook, gần cửa sổ có một chiếc dương cầm màu đen. Chu Di dựa lưng vào thành bàn. Anh biết chơi piano à? Khi còn bé có học qua mấy năm. Để ở đây cũng không quá chiếm diện tích, nên anh lười dọn. Lúc còn bé anh ở đây nhỉ? Đàm Yến Tây cười nhìn cô. Em tò mò về anh đến như vậy à? Không được sao? Chu Di cũng nhìn anh, dù cho nhìn thấy ánh mắt của anh, vẻ mặt cũng không có nửa phần dao động. Có gì mà không được chứ? Em muốn biết gì, anh đều nói hết cho em. Giọng nói chứa đầy sự khoan dung khiến người khác không thể nào chống đỡ. Chu Di quay người sang chỗ khác, vô thức lật quyển sách anh để trên bàn mà không đọc, từng trang sách nhanh chóng lướt qua ngón tay. Xuất phát từ một loại bản năng không thể giải thích, cô hỏi anh, âm thanh thấp đi 2 phần. Những người khác đã từng đến đây rồi sao? Không có. Đàm Miền Tây trả lời quá nhanh, khiến Chu Di bỗng dưng cảm thấy đây không phải là sự thật. Cô bật cười. Mạnh Yến Tây dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Em xem, anh nói em lại không tin. Nhưng gạt em anh có được gì đâu. Em tin mà. Cô tự biện hộ cho chính mình. Tin trong giây phút này sao? Đàm Yến Tây vạch trần cô. Chu Di cười rộ lên. Cảm giác lạnh lùng khiến người khác chạy xa ngàn dặm giảm đi, thay vào đó là một sự sinh động khó tả. Đàm Yến Tây nhìn cô, im lặng trong giây lát. Anh rất vui khi thấy cô cười. Cảm giác vui mừng như nhìn thấy được băng tuyết tan, khiến người ta nhận ra rằng cô cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Theo tính cách của cô, đa phần sẽ không làm nũng, nhưng khi bị anh chọc cười, 4 bỏ lên 5, chẳng khác làm nũng là bao. Đàm Yến Tây cảm thấy hiện giờ trong lòng ngứa ngáy, muốn bước đến gần cô, bên ngoài lại nghe mẹ Diêu gọi. Yến Tây, ra ăn cơm thôi. Mẹ Diêu động tác nhanh nhẹn, chỉ mất một lúc đã làm được một đĩa thịt bò xào, đậu phụ rán, một bát cá ngân hầm hạt sen. Còn làm riêng cho Đàm Yến Tây bát mì trường thọ, bên trong có một quả trứng lòng đào vàng óng. Chu Di chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là một bữa ăn giản dị như thế này. Từ khi đến đây, cô không ngừng thay đổi hình tượng của anh trong mắt mình. Anh không sống trong những căn hộ đen trắng lạnh lẽo ở tòa nhà cao ốc. Bữa tối của anh cũng không phải là bít tết và rượu vang đỏ thượng hạng. Có lẽ cô hiểu được tại sao anh lại đến đây. Một bát mì trường thọ dưới ánh đèn mênh mông. Anh đã ăn như vậy 30 năm rồi nhỉ? Có thể đây chính là nơi anh xem là nhà mà không phải là một chỗ trú chân. Không biết đây là cơm chiều hay bữa ăn khuya, Chu Di chỉ uống nửa bát canh cá ngần. Cô không có thói quen ăn nhiều vào buổi tối, cũng không muốn ăn. Mà ngược lại, Đàm Yến Tây đã ăn hết một bát mì. Mẹ Diêu ngồi bên cạnh, nghiêng người trong tư thế có thể vào bếp làm việc bất cứ lúc nào, nhưng cũng trò chuyện với Đàm Yến Tây một lúc. Ngày mai cháu ăn ở đâu vậy? Cháu không biết nữa, dù sao anh cả cháu cũng quyết định ăn ở nhà rồi. Cháu có gặp bà chủ, ngàn vạn lần đừng chỉ nói vài câu lại cãi nhau với bà ấy. Suy cho cùng vẫn là người sinh ra cháu, bị chọc tức cũng chính là cháu thôi. Dạ được ạ. Chu Di biết điều không chen vào, nghe hai người nói chuyện, có thể hiểu được đại khái. Nghĩ đến lúc anh mệt mỏi vì phải đối phó trong nhà những ngày Tết, chạy đến chỗ cô trốn, e rằng không phải là không có lý do. Đàm Yến Tây cơm nước xong, để bát đũa xuống, súc miệng xong lại đi lấy thuốc lá. Ánh mắt mẹ Diêu lướt qua, anh rất biết ý cười nói. Cháu đi ra ngoài hút. Anh đi qua phòng khách và tiền sảnh ra cửa chính. Chu Di đứng trong phòng khách nhìn ra hành lang, ánh sáng từ mái hiên bên ngoài hắt vào cánh cửa, chiếu xuống sàn những đường kẻ mờ nhạt. Càng vào bên trong, màu ánh đèn ngoài hành lang càng thêm nhạt nhòa. Cô bước tới, ở trong sảnh cởi dép ra, mang giày của mình vào rồi bước xuống hành lang. Đàm Yến Tây đứng gần bậc thềm ở đó hút thuốc, chớp mắt nhìn cô. Ban đêm gió lạnh, cô đi ra không mặc thêm áo khoác, ôm lấy cánh tay đi lướt qua người anh, xuống dưới bậc thềm nhìn cây lê. Nghe thấy tiếng gió thổi trong những chiếc lá cây thưa thớt. Đàm Yến Tây ở sau lưng cô từ lúc nào Chu Di cũng không để ý, chỉ nghe anh lên tiếng nói. Mẹ Diêu có con trai, mười mấy năm trước đã mất vì ung thư phổi. Cho nên không thể nhìn anh hút thuốc nhưng lại không khuyên được, chẳng còn cách nào khác là đuổi anh đi ra ngoài, còn mình nhắm mắt làm ngơ. Chu Di không biết sao bỗng dưng anh lại nói với cô điều này. Đàm Yến Tây là một người không phù hợp với từ mềm mại, nhưng không hiểu sao bây giờ từ này lại hiện lên trong đầu cô. Con người không phải làm bằng bê tông sắt đá, nội tâm lộ ra bên ngoài lúc nào cũng có vài phần mềm mại. Đàm Yến Tây nói xong một câu không có đầu đuôi, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái hỏi. Nãy giờ em nhìn cái gì vậy? Em đang xem khi nào hoa sẽ nở. Chờ khi hoa nở, anh sẽ gọi em qua đây, nhá. Đàm Yến Tây cười hỏi. Chu Di tiếp tục nhìn lên không trả lời anh, thay vào đó lại nói. Quà sinh nhật của anh, em có thể nợ hay không? Chưa nghĩ ra sẽ tặng anh cái gì? Cô đã suy nghĩ mấy ngày nay. Đàm Yến Tây giàu sang như vậy, món quà gì có thể khiến anh để mắt đến? Quyết định cuối cùng vẫn là để từ từ tính. Đàm Yến Tây cúi đầu nhìn cô, cứ như vậy im lặng chăm chú nhìn một lúc cười nói. Lại mở một tờ chi phiếu khống à? Lại. Một trận gió thổi đến, tiếng lá rơi xào xạc, Chu Di bị gió thổi đến rét run, nhìn điều thuốc trong tay Đàm Yến Tây còn lại một nửa. Em đi vào trước nhé. Đàm Yến Tây liếc nhìn, cô chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng, kiểu dáng mỏng manh, hai hàng cúc tròn như trân châu ở đường viền cổ áo lộ ra xương quai xanh rõ rệt, thân hình gầy gò, cả người so với ánh trăng dường như còn mong manh hơn hai phần. Anh dừng lại vài giây mới nói. Được. Chu Di còn chưa bước được nửa bước, cánh tay lại bị kéo lùi về phía sau. Sau lưng cô có một cái cây bị Đàm Yến Tây đẩy tới nên xương bả vai cô vểnh lên đụng phải, thật sự hơi đau. Cô ngẩng đầu thấy ánh mắt anh đen tối không rõ ràng, thanh âm trở nên căng thẳng. Không phải anh nói được. Giọng nói Đàm Yến Tây càng thấp hơn. Không phải là anh nói gì, em cũng đều không tin hay sao? Lời nói đúng là dư thừa. Anh đến một giây đồng hồ cũng không dừng lại, theo bóng đen cúi đầu xuống. Tâm trí Chu Di bỗng trở nên trống rỗng, khi hoàn hồn lại mới duỗi tay ôm phía sau lưng anh. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đáng lý sẽ phải lạnh hơn cô, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào lại thấy hơi nóng. Cô như đang bị thứ gì đó nuốt chừng, ý chí phản kháng không có chỗ nào thoát ra. Nụ hôn này không quan trọng là thăm dò hay dịu dàng, vừa gặp cô trong nháy mắt, anh đã nảy sinh lòng ham muốn dồi dào ấy. Đây mới là Đàm Yến Tây, là người đàn ông vừa gặp đã nhét tiền vào trong ống giày của cô, xấu xa, không một chút để ý. Thế cho nên, dùng bạo lực và chinh phục cũng hợp lý. Cô khát khao một chút dưỡng khí, nhưng sức lực bàn tay đẩy anh ra cũng gần như bằng không. Thiếu dưỡng khí, cảm giác như hít thở không thông, trong phổi thấy đau nên cô biết rằng đây là sự thật. Tại thời điểm này, cô chân thật quan sát bản thân mình, một bên tỉnh táo nhưng một bên đã buông rơi. Đàm Yến Tây đưa mặt ra xa, nhưng cánh tay lại càng thêm ôm chặt, cúi đầu nhìn cô, cũng bảo cô ngẩng đầu. Ngón tay anh chạm vào gò má cô, làn da hơi nóng, nhưng đôi mắt nhìn anh lại vô cùng tĩnh mịch, tựa như ánh trăng lộ ra trong tuyết, thật sáng nhưng cũng rất lạnh, giống như người vừa mới chủ động ôm lấy lưng anh, đáp lại nụ hôn của anh hoàn toàn không phải là cô. Đàm Yến Tây bỗng thấy buồn cười. Sao lại nhìn anh như vậy? Cô lắc đầu nhẹ nhàng cười chỉ nói. Em đang chờ anh nói, em cũng nên đi. Đến cũng đã đến rồi, em còn định đi sao? Đàm Yến Tây tự dưng nghĩ đến những gì họ nói trong lần gặp thứ hai. Xin Đàm Tổng hãy quan tâm đến nhân viên văn phòng như chúng tôi, ngày mai còn phải dậy sớm. Em nói xem, em thật không lễ phép. Giọng Đàm Yến Tây có ba phần đùa giỡn, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ vành tay cô. Chạy đến đây ăn cơm của anh, đã không mang theo quà, còn định đánh bài chuồn nữa chứ? Em có thể xin anh tha thứ cho em lần này được không? Vậy em cho anh xem chút thành ý của em đi. Đàm Yến Tây ôm eo cô, hai người càng xích lại gần nhau hơn. Anh phóng túng nhìn cô cười nói. Gọi anh một tiếng anh ba, anh sẽ để cho em đi. Chu Di mím chặt môi, chỉ một lúc sau lại cười nói. Em nói rồi, em sẽ không gọi anh như vậy. Đàm Yến Tây im lặng trong giây lát. Chỉ dựa vào vẻ mặt anh, cô không thể biết được liệu anh có nghĩ cô là người không biết điều hay không. Nhưng Chu Di nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Một lát sau, Đàm Yến Tây lấy tay gõ nhẹ lên trán cô, lực không nặng không nhẹ như đang xoa dịu một đứa trẻ, rồi lập tức đứng thẳng người lên. Đi rồi, anh đưa em về. Chu Di theo sau anh vào phòng, lấy áo khoác trên giá treo áo. Mẹ Diêu đi tới nhìn Chu Di cười, sau đó hỏi Đàm Yến Tây. Đi sớm vậy cháu? Cháu đưa cô ấy về rồi quay lại đây. Mẹ Diêu rất vui. Mai cháu định lúc dậy lúc mấy giờ? Mẹ Diêu rất vui vẻ. Mai cháu định dậy lúc mấy giờ, để dì làm hoành thánh cho cháu? 7 giờ ạ. Được. Mẹ Diêu tiễn hai người tới cửa, Đàm Yến Tây dặn bà. Đến giờ thì dì cứ đi ngủ trước, không cần chờ cháu đâu. Giờ dì ngủ cũng ít. Mẹ Diêu gật đầu. Các cháu đi cẩn thận nhé. Trở lại trên xe, Đàm Yến Tây lười biếng dựa vào người cô, hai mắt khép lại, tựa hồ có thể đi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Đi tới đi lui cũng phải mất một tiếng rưỡi, thật ra anh cũng không cần tự mình đưa cô đi. Xe chạy được một đoạn, Chu Di mới nhìn sang Đàm Yến Tây, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, hơi thở nhẹ nhẹ đều đều. Cô nghiêng đầu yên tĩnh quan sát anh. Sự tĩnh lặng kéo dài màn đêm ra vô tận, trôi lướt qua cửa kính ngoài xe. Không biết đã qua bao lâu, Đàm Yến Tây đột nhiên mở mắt. Cả hai yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Bỗng anh đưa một tay lên che mắt cô, một tay kéo cô lại gần, đến khi chân chạm vào đầu gối anh. Anh xoay người cô về phía mình, giam cô trong một không gian nhỏ, rồi hỏi lại cô lần nữa. Em nhìn anh làm gì? Anh cũng có bảo không cho em nhìn đâu. Cô đưa tay mở bàn tay Đàm Yến Tây đang che mắt mình, ánh mắt lướt qua vai anh, thấy những vệt nước xuất hiện trên kính cửa sổ. Sao trời lại mưa rồi? Đàm Yến Tây buông lỏng tay, cô xoay người ra bên ngoài, tựa trán vào tấm kính nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là trận mưa xuân đầu tiên trong năm nay. Đường mưa lấp lánh ánh đèn, dường như không cần mở cửa sổ, cũng có thể ngửi thấy được mùi ẩm ướt trong không khí. Có lẽ khi những cơn mưa vừa đi qua, hoa lê cũng sẽ nở. Đàm Yến Tây im lặng nhìn cô, trán cô tựa vào cửa kính, mắt mở to quan sát mọi thứ, nhìn trông rất ngây thơ. Cũng chỉ là mưa thôi, có gì hay đâu mà nhìn. Anh nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô cũng ngồi trên xe, nhìn tuyết rơi qua ô cửa kính, hà hơi lên kính cửa sổ rồi nhanh chóng lấy tay lau đi. Thật ra anh cũng không hoàn toàn hiểu được cô, chẳng hạn như những lần gặp đầu tiên, cô lúc nào cũng như đang xù lông nhím. Nhưng càng về sau anh càng phát hiện con người cô thật ra rất dịu dàng, có sự điềm tĩnh, chín chắn và cẩn trọng vượt qua số tuổi của cô. Quen thân hơn chút có thể thấy được cô cực kỳ độc lập, chẳng hạn như dù điều kiện kinh tế bình thường, nhưng một chén trà thường ngày cũng nhất quyết không tạm bợ. Còn ngay lúc này, ngẫu nhiên lộ ra vài phần trẻ con. Đôi khi anh có thể đoán ra được một vài suy nghĩ của cô, nhưng cũng có lúc anh cảm thấy cô vẫn đang che đậy một góc trái tim mình, che rất chặt, canh giữ cẩn thận như đề phòng anh chạm đến. Đàm Yến Tây cười thành tiếng, khoanh tay dựa vào ghế ngồi, cứ như vậy yên lặng nhìn cô mà không hề hối thúc. Thật lâu sau Chu Di mới hoàn hồn, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt dịu dàng, lại gần như dung túng. Cô không khỏi choáng váng, như thể cơn mưa bên ngoài đang không ngừng trút vào lòng cô. Xe đến giao lộ thì tấp vào lề rồi dừng lại. Chu Di mở mắt ra, có chút mơ hồ, đưa mắt nhìn mới phát hiện mình đã đến nơi rồi, đầu cô vẫn đang tựa vào vai Đàm Yến Tây. Cô thậm chí còn không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh cũng vừa ngủ dậy, ngáp một cái rồi nói. Để xe đưa em vào nha. Không cần đâu anh, trời mưa nên đường khó đi lắm, em tự mình vào được mà, anh nên về sớm nghỉ ngơi đi. Nói rồi cô định lấy tay mở cửa xe, Đàm Yến Tây kéo tay cô lại. Ngoài kia trời còn đang mưa đây. Mưa không lớn đâu, em có thể chạy về mà. Em ngồi đây cho anh. Đàm Yến Tây ấn tay cô xuống cười nói. Sao đôi lúc em chẳng để ý gì đến bản thân vậy? Tài xế ngồi trước mở cửa đi xuống, vòng ra phía sau mở cốp xe. Một lúc sau, anh ta cầm một cái rủ dài màu đen, bung ra, sau đó mở cửa xe. Bây giờ Chu Di mới cúi người bước xuống xe, đưa tay cầm lấy cây dù. Khi cô chuẩn bị đi, cô thấy Đàm Yến Tây cũng mở cửa xuống xe, từ phía đầu xe đi vòng đến chỗ cô. Anh không mang áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, bước đến cầm lấy cây dù trên tay cô, choàng vai cô rồi nói. Anh vẫn nên đưa em về thì hơn. Chu Di hơi giật mình. Anh mặc áo khoác vào đi. Chỉ là một con đường nhỏ thôi mà. Cứ xem như anh đi hóng gió giải rượu. Anh đã sớm tỉnh rượu rồi mà. Đã biết anh kiếm cớ rồi mà còn vạch trần anh à? Đàm Yến Tây cười nói. Vào ngày mưa, con hẻm nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh khác thường. Giữa tiết trời đầu xuân se lạnh, đèn đường xung quanh mờ ảo như được phủ thêm một tầng sương. Đàm Yến Tây khoác vai cô, dù cũng che nghiêng về phía cô. Cô cảm nhận được hơi lạnh trên người anh, không thể không tiến lại gần anh hơn một chút, bỗng nhiên thấy trong lòng ngẩn ngơ. Đàm Yến Tây thật đúng là một người không thể nào soi mói, điều sai lầm có lẽ là anh quá hoàn hảo. Cô nhớ cách đây không lâu có xem một chương trình tạp kỹ, khi hàng loạt diễn viên đang so tài về diễn xuất, một người cố vấn đã nói rằng điều quan trọng nhất đối với diễn viên đó chính là lòng tin. Nếu Đàm Yến Tây là diễn viên, sợ rằng sẽ là một diễn viên chiếm được rất nhiều lòng tin. Cô tin rằng, giả sử mối quan hệ của hai người chỉ kéo dài đến 0 giờ ngày hôm nay, thì cho đến 11 giờ 59 phút, Đàm Yến Tây vẫn sẽ làm tất cả những gì nên làm. Dạo chơi trốn nhân gian cũng không quên mang theo vài phần thành ý. Đi đến dưới lầu, Chu Di bước lên bậc thang rồi nói với anh. Anh mau trở về đi, đừng để bị cảm lạnh. Anh cười vẫn đứng yên đó không rời đi, khiến cho cô cũng chần chừ. Tầng nhà phía trên có lắp mái lưới che chống trộm, mưa rơi từ trên xuống tạo nên những âm thanh điều hưu, nhịp nhàng tí tách. Thật lâu sau, Đàm Yến Tây mới lên tiếng. Em nghĩ anh đang chờ đợi điều gì? Một tay không cầm dù của Đàm Yến Tây kéo lấy cánh tay cô, khiến nửa bàn chân cô rơi ra ngoài bậc thang, cả người nghiêng về phía anh. Bàn tay kia nắm lấy tay cô, cúi người xuống ôm eo cô. Anh cúi đầu, tiến đến gần cô, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, chỉ nhẹ nhàng đặt lên khóe môi cô một nụ hôn. Ngay sau đó anh buông tay, lùi về phía sau một bước, cười nói, ngủ ngon, đại công chúa. Rồi xoay người rời đi. Chu Di vẫn ngây ngốc đứng trên bậc thang, qua một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Anh một mình bước vào con hẻm nhỏ, áo trắng rủ đen đi dưới làn mưa mỏng manh, đèn đường vàng mờ soi sáng những vũng nước trên mặt đất giống như những vầng trăng nhỏ. Chu Di lên lầu mở cửa ra, Trình Nhất Niệm và Tống Mãn vẫn còn chưa ngủ, đều ở trong phòng bận bịu công việc riêng. Tống Mãn nằm trên giường ôm điện thoại nhắn tin, thấy Chu Di bước vào thì lập tức ngồi dậy. Bên ngoài trời đang mưa, chị có bị ướt không? Em nhắn cho chị quá trời trên Zalo mà không thấy chị trả lời. Chị không sao, có chút chuyện nên không để ý tin nhắn. Có người đưa chị về à? Chu Di không để ý đến cô bé, cởi quần áo, thay váy ngủ rồi vào phòng tắm rửa mặt. Tống Mãn cũng từ trên giường đứng dậy, mang dép đi tới cửa phòng tắm, đứng trên ngưỡng cửa nhìn Chu Di cười cười. Có phải hay không vậy ạ? Chu Di đổ nước tẩy trang lên miếng bông, nhìn vào gương liếc mắt một cái. Em mặc áo khoác vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Tống Mãn vô cùng bất mãn, rầu môi. Chị em nhà người ta đều tâm sự chia sẻ chuyện yêu đương với nhau, sao chị lại không thể? Chu Di liếc nhìn cô bé. Chị nhà người ta sẽ không chi tiền ăn uống và thuốc men cho em đâu. Hay từ giờ về sau, em gọi chị là mẹ nhé. Chu Di đá chân tới, Tống Mãn cười hì hì né đi. Chu Di tắm xong, dưỡng da đơn giản rồi trở về phòng ngủ nằm. Trên Zalo còn vài tin nhắn cần phải xử lý. Lúc cô đang gõ chữ, Tống Mãn cũng qua đây, nằm xuống gối đầu lên đùi cô, ngửa mặt lên nhìn cô nói. Chị à, chị thực sự đang yêu anh Đàm Yến Tây sao? Lai lịch anh ấy thế nào, có đáng tin không vậy? Em lo chuyện của mình trước đi, còn thiếu nhiều môn học như vậy. Chị đúng là một người mẹ tốt. Tống Mãn than thở, em lo cho chị mà. Dù quả thật là anh Đàm Yến Tây có điều kiện tốt so với Đỗ Vũ Hành còn tốt hơn gấp trăm lần, nhưng Tống Tiểu Mãn này đâu dễ dàng bị mua chuộc bởi một phong bao lì xì đâu. Ừ, anh ấy còn giúp em chuyển phòng bệnh, tìm chuyên gia, trông chừng em cả một buổi chiều. Vẻ mặt Tống Mãn trở nên nghiêm túc. Vậy chúng ta phải lấy cái gì để đáp lại anh ấy đây? Chuyện của Đỗ Vũ Hành vừa mới trôi qua không lâu, em sợ chị lại khổ sở. Chị khổ sở vì Đỗ Vũ Hành khi nào? Người khác không thấy, nhưng chẳng lẽ em lại không nhìn ra? Chu Di dừng lại, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt em gái. Chị biết mình đang làm gì mà. Chị nói đấy nhá. Ừ, em tin chị. Chị nhất định thông minh hơn em. Chu Di cười. Em lại hay thức đêm đến ngốc cả người, còn hói đầu nữa chứ. Tóc em nhiều lắm mà. Mỗi người lại cầm di động chơi một lúc, chờ nghe thấy tiếng mưa bên ngoài rơi lớn hơn. Chu Di thả điện thoại bước xuống giường, vén rèm cửa lên, thấy từng giọt mưa đập vào cửa kính. Cô xoay người tìm hộp thuốc lá và bật lửa trên chiếc kệ hình bậc thang bên cạnh, châm một điếu thuốc. Vẫn là loại lần trước cố Phỉ Phỉ đưa cho cô, cũng chưa hút qua được mấy điếu. Hiệu Jason Friend Black, hút vào có cảm giác the mát. Tựa như hút cả đêm mưa se lạnh này vào phổi. Cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, qua màn mưa thấy ngọn đèn đường lớn đứng trơ trọi trong hẻm nhỏ tăm tối. Đêm nay nhất định không yên, như tuyên bố rằng cuộc sống của cô và Đàm Yến Tây đã chính thức giao nhau kể từ đây. Ngay từ đầu cô đã không hoảng sợ, trái lại càng thêm bình tĩnh. Cô chẳng có gì để mất cả. Những gì Đàm Yến Tây muốn, chưa chắc cô không thể cho anh. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời làm cho cửa kính bị bao phủ một lớp sương mờ, vừa lau đi lại tiếp tục tràn đến. Cô lấy ngón tay lau sạch mảnh kính lần cuối, đưa mắt nhìn ra ngoài hẻm nhỏ thêm một lần. Dường như vẫn có thể thấy bóng dáng anh mặc áo trắng cầm chiếc dù đen, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu sau cùng anh đã nói với cô. Ngủ ngon, đại công chúa. Ngày trước khi buổi tiệc sinh nhật diễn ra, Đàm Yến Tây vẫn không tránh được việc ôm một bụng tức vì Doãn Hàm Ngọc. Anh cả, Đàm Khiên Bắc đặt bàn, chỉ người trong nhà được tham dự nhưng vẫn ngồi đầy cả hai bàn. Ông cụ Đàm có hai người con trai, bác cả của Đàm Yến Tây và Đàm Trần Sơn, cha của anh. Bác cả sinh ra được một cô con gái, chính là chị họ của anh. Nếu tính cả chị họ thì Đàm Yến Tây đứng hàng thứ ba. Đàm Yến Tây và anh cả Đàm Khiên Bắc cùng cha khác mẹ. Lúc ấy phải tuân theo quy định, một nhà chỉ được sinh một con. Sau khi vợ đầu của Đàm Trần Sơn qua đời, ông đi bước nữa với người vợ hai là Doãn Hàm Ngọc và sinh ra Đàm Yến Tây. Hiện tại, Đàm Yến Tây là nhân vật chính nên anh không được phép làm trái quy tắc. Anh ngoan ngoãn cầm ly rượu và nâng ly với người lớn trong nhà. Ông cụ Đàm chợt ngẩng đầu hỏi Đàm Yến Tây. Cháu đón sinh nhật, sao Tư Nam lại không đến? Đàm Yến Tây và Trúc Tư Nam đã có một thỏa thuận từ lâu là không được từ chối hỗ trợ nhau tham gia tiệc sinh nhật của người thân đôi bên. Những trường hợp khác có thể không gặp thì không cần gặp cũng được. Dù sao ai cũng bận tối mắt tối mũi, diễn kịch thì càng mệt mỏi hơn. Tác thành cho nhau, bỏ qua cho nhau là được rồi. Đàm Yến Tây cười nói, Tư Nam có chuyện cần ra nước ngoài ạ. Đàm Trần Sơn cũng mỉa mai một câu, con cũng 30 rồi, mau chóng quyết định với Tư Nam đi. Đàm Yến Tây đáp một tiếng, thái độ không quan tâm là mấy. Ông cụ Đàm, Đàm Trần Sơn, Đàm Khiên Bắc, ba con người ba thế hệ nhưng đều có một điểm chung là vẻ không giận tự uy của mình. Có sự hiện diện của họ, bất kỳ buổi tiệc gia đình nào cũng có thể trở thành buổi xã giao hỗ trợ trao đổi tin tức. Sợ rằng ngay cả tiệc xã giao bình thường cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn thế này đôi chút. Giữa buổi tiệc, Đàm Yến Tây và Đàm Khiên Bắc có trò chuyện riêng dăm ba câu, nhắc lại chuyện hầu cảnh rượu mà anh ấy đã yêu cầu anh làm lần trước. Vẻ mặt Đàm Khiên Bắc trầm như nước. Anh đã từng nói với em rồi, một là một, hai là hai. Anh không xen vào chuyện nhà họ Hầu, em bảo Hầu Nhị nên đi đường tắt nào thì đi đường tắt đó. Đàm Yến Tây cười bảo. Tóm lại em đã chuyển lời đến họ, còn anh cả quyết định thế nào thì đó là việc của anh cả. Đàm Khiên Bắc sống 30 mấy năm nay đã thành thạo việc che giấu tâm tư, thấp giọng hỏi. Yến Tây, em và nhà họ Hầu thân thiết đến đâu? Em với Hầu Nhị có chút quan hệ cá nhân, không liên quan gì đến việc làm ăn nhà cậu ấy. Đàm Khiên Bắc gật đầu. Nên cắt đứt thì cắt đi. Đáy lòng Đàm Yến Tây đột nhiên lạnh rét. Kết thúc bữa cơm, ai cũng có việc riêng nên rối rít ra về. Doãn Hàm Ngọc gọi riêng Đàm Yến Tây lại. Bà ta mặc một chiếc đầm đỏ nhạt thêu họa tiết màu tối, khoác áo choàng lông màu xám nhạt, cổ tay đeo một chiếc vòng phỉ thúy làm từ ngọc nguyên chất dành cho vua chúa. Ở cổ là một mặt dây chuyền hình rồng bằng đá phù hộ bình an. Thuở son trẻ, bà ta không đủ khả năng mua những bộ trang phục và các món trang sức này. Giờ đây, bà ta dựa vào Đàm Yến Tây mà làm nên chuyện và nhận được sự cưng chiều yêu quý của ông cụ Đàm. Nên cuối cùng, bà ta đã có dáng vẻ của người phú quý. Hôm qua, cậu con gọi điện thoại cho mẹ. Bảo con định cắt trước của cậu, có chuyện này à? Sắc mặt Đàm Yến Tây lạnh nhạt. Nếu cậu không hài lòng, thì mẹ bảo cậu ngày mai đến phòng làm việc, tự mình nói chuyện với con. Doãn Hàm Ngọc liếc anh. Đúng là to còi, dù sao đó cũng là cậu con mà. Lỗ thủng tài chính ở công ty thì thôi bỏ qua đi, xem như con biếu cậu. Nhưng trước mắt con mà cậu nội công ngoại kích, trông coi rồi tự mình trộm. Đàm Yến Tây, con thật sự xem mình là con chó giữ cửa trung thành cho nhà họ Đàm à? Con thật sự trông mong có thể thăng quan tiến chức thuận lợi trước mặt ông sao? Mặc dù con kiếm được gia tài bạc triệu, nhưng chẳng qua chỉ là lót đường cho anh cả con thôi sao? Cái gì dơ bẩn hôi thối đều sẽ đi qua tay con. Mẹ thấy con càng lớn càng không đàng hoàng, chi bằng sớm quyết định chuyện với Trúc Tư Nam đi. Đàm Yến Tây lạnh giọng cắt ngang lời bà. Vinh hoa phú quý của mẹ là do con thấp hèn kiếm cho mẹ. Thử đến lúc cắt đứt chẳng còn quan hệ gì, xem cuối cùng ai mới là người không nỡ từ bỏ núi vàng núi bạc này. Nét mặt Doãn Hàm Ngọc cứng đờ. Con chỉ để lại vài lời này, chức vụ thì con không thể không cắt bỏ được. Từ nay về sau tiền sẽ vào tài khoản của cậu theo định kỳ. Cậu thích tiêu hoang phung phí hay là ăn uống chơi gái đánh bài gì cũng được, con không quan tâm. Đàm Yến Tây bưng tách trà trên bàn gỗ lim tròn, uống một ngụm trà đắng đã nguội rồi vung tay áo rời đi. Xe đã chờ sẵn bên ngoài, vốn định trở về công ty, nhưng khi đi được nửa đường, anh lại bảo tài xế chuyển đường đến chỗ mẹ Diêu. Mẹ Diêu thấy cả người anh nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt giận dữ là biết ngay, có lẽ hai mẹ con anh lại cãi nhau không vui. Bà ấy đi nấu một bát canh giải rượu và bưng đến bàn ăn. Nhìn sang thì thấy Đàm Yến Tây đang nằm trên ghế sofa, một tay nâng lên che mắt, tay còn lại kẹp điếu thuốc. Đoán chừng là đã lâu không nhúc nhích, điếu thuốc cháy dần để lại một đoạn tro rồi tự động gãy lìa rơi xuống sàn. Mẹ Diêu trách móc. Ông trời nhỏ ơi, sáng sớm gì mới lau sàn đấy, muốn ngủ thì đừng ngủ ở đây, có lò sưởi vẫn lạnh lắm. Mau dậy uống canh giải rượu rồi lên lầu nghỉ ngơi đi. Đàm Yến Tây đáp một tiếng, hồi lâu sau mới ngồi dậy. Mẹ Diêu nghiêng người ngồi xuống ghế đối diện anh, dáng vẻ thương xót. Buổi tối không ra ngoài nữa à? Không đi ạ. Nếu trong lòng cháu khó chịu thì đi ra ngoài giải sầu chút đi, gọi cho cô Chu ngày hôm qua ấy. Mặc dù đã có Tư Nam, dì không nên nói ra lời này. Đàm Yến Tây cười nhạt. Dì có ấn tượng rất tốt với Chu Di à? Dì có hay không thì có tác dụng gì? Trước nay cháu chưa từng đưa cô gái khác nào đến. Tóm lại là cô ấy khác biệt đúng không? Đàm Yến Tây phớt lờ. Có gì khác biệt đâu ạ? Đơn giản là vì cô ấy hiểu chuyện thôi. Dì không xen vào chuyện của cháu. Dì chỉ mong cháu có thể giữ mình. Suốt ngày phiền muộn bực bội như vậy thì kiếm nhiều tiền có ích lợi gì chứ? Đàm Yến Tây cười hỏi. Chẳng phải kiếm tiền cho dì dưỡng lão cả đời sao? Cháu ơi, có lẽ dì không tiêu nổi đâu. Chắc gì dì đã sống thọ đúng không? Cháu mau uống hết đi, để dì mang chén đi rửa. Đàm Yến Tây về phòng ngủ chính trên lầu. Sau khi tắm rửa và thay quần áo ngủ, anh ngồi lên giường châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi đưa ra xa. Nếu cho thuốc rơi trên giường hoặc tia lửa làm thủng một lỗ nhỏ, thể nào mẹ Diêu cũng sẽ nhắc nhở cho mà xem. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, cửa sổ không được đóng kín, gió thổi đến lay động rèm cửa, đập vào kính phát ra tiếng lộp bộp. Trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn. Anh bất động quan sát chăm chú, mãi đến khi một cảm giác trống trải như tro tàn bao trùm lấy bản thân. Lúc nhận được cuộc gọi, Chu Di vẫn còn ở công ty. Từ đầu đến cuối, cô không lưu số điện thoại của Đàm Yến Tây vào danh bạ, nhưng trong lúc lơ đãng đã ghi nhớ dãy số này. Anh không bao giờ nói trước một điều gì cả, luôn là bất chợt có ý định, sau đó nói với cô là tài xế đang chở bãi đậu xe bên cạnh công ty cô, sau khi tan làm sẽ chở cô đến chỗ anh một chuyến. Em còn phải tăng ca nửa tiếng. Muộn bao lâu anh cũng chờ em. 8 giờ tối, Chu Di rời khỏi tòa cao ốc công ty và đến cửa hàng tiện lợi gần đó trước. Để phòng tránh chuyện bất ngờ, cô đã mua quần lót dùng một lần và bao cao su, rồi cất chúng trong chiếc túi sách cỡ lớn mình thường mang đi làm. Tài xế đến đón cô bằng chiếc Mercedes-Benz của Đàm Yến Tây. Chiếc này thật sự đã là vô cùng khiêm tốn trong số những chiếc xe khác của anh rồi. Khi ngồi lên xe, Chu Di gửi tin nhắn cho em gái, tối nay có thể cô phải tăng ca cả đêm nên không về nhà. Tống Mãn trả lời. Chị nói rồi nhá, chắc chắn là chị đến nhà người đàn ông nào đó rồi này. Chu Di hồi âm bằng một emoji thúy quả vả nát miệng cưng. Sau một đêm mưa gió, những nụ hoa lê trong sân dường như lại hé nở thêm một chút. Chu Di chưa từng nghĩ hôm qua vừa đến, hôm nay lại tiếp tục tới đây. Trước đây, họ vốn không gặp nhau thường xuyên lắm. Cô đứng trước cánh cổng sắt và bấm chuông. Mẹ Diêu ló đầu nhìn ra từ cửa nhỏ, hơi kinh ngạc khi thấy cô. Sau đó, bà ấy vội vàng thay giày, bước ra sân đi mở cửa cho cô. Anh Đàm Yến Tây bảo cháu đến ạ. Biết biết, nào, cháu vào đi. Vào trong rồi bà ấy lại hỏi, cháu đã ăn cơm chưa? Chu Di hỏi ngược lại, anh ấy ăn chưa ạ? Ăn rồi. Tham gia tiệc rượu xong hơn 7 giờ về nhà, sau đó lên lầu và không thấy xuống lần nào nữa. Để cháu lên xem thử. Cô vào nhà cởi áo khoác dài thay dép và bước cầu thang đi lên lầu. Trước cầu thang gỗ có cảm giác rất xưa cũ, nhưng rõ ràng có thể thấy đã được sửa chữa rồi. Mỗi khi đạp lên đều phát ra tiếng cót két. Mẹ Diêu vào phòng bếp, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa biết cô gái kia đã ăn gì trước khi đến đây chưa. Rồi bà ấy lại tự cười bản thân lẩm bẩm. Đúng là một người hiểu chuyện. Cô chú không nói mình ăn hay chưa, mà quan tâm xem Đàm Yến Tây đã ăn hay chưa trước. Chu Di gõ cửa phòng ngủ chính và đợi một hồi, không nghe thấy tiếng ai đáp lại, cô tiếp tục gõ thêm một lần nữa. Cuối cùng nghe thấy một giọng khàn khàn gọi cô ở bên trong. Vào đi. Cô đẩy cửa ra, bên trong không mở đèn. Khung cảnh mờ tối, chỉ có loáng thoáng chút ánh sáng trắng xám xuyên qua cửa sổ, rọi vào xung quanh phòng. Em có thể bật đèn không? Ừ. Cô đưa tay mò tìm chốt mở đèn cạnh cửa rồi ấn một cái. Ánh đèn trắng ấm áp bừng sáng. Lúc này mới thấy rõ bố trí của căn phòng. Không gian rộng rãi, có một cánh cửa nhìn vào là phòng quần áo thông với nhà tắm. Ga trải giường màu xám tro đậm. Bên trên lớp chăn bông là một chiếc chăn khác có màu be. Một nửa của nó đã tụt xuống dưới sàn nhà. Chu Di đặt túi sách lên bàn, tiến tới gom chăn lại rồi mới đi đến gần mép giường. Đàm Yến Tây tựa đầu vào gối, có thể thấy rõ là anh mới vừa tỉnh dậy nên gương mặt vô cùng mệt mỏi, giữa lông mày và mắt tràn ngập vẻ uể oải. Một cánh tay của anh vươn ra khỏi chăn và vỗ nhẹ nhẹ một cái, tỏ ý bảo cô qua đây. Chu Di hơi do dự, cuối cùng hỏi thẳng, có cần em đi tắm rửa trước không? Đàm Yến Tây hơi ngẩn ra, sau đó cười rộ lên. Đề nghị này của em rất tốt đấy, nhưng đúng là anh chưa từng nghĩ đến. Hay là vậy đi, em đến đây trước rồi anh từ từ suy nghĩ. Chu Di bất chợt cảm thấy lúng túng, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Cô ngồi xuống mép giường, Đàm Yến Tây kéo cánh tay cô một cái, thế là cô lập tức ngã thẳng xuống. Anh xốc chăn trùm lấy người cô, một hương thơm ấm áp sạch sẽ ùa đến tựa như mùi bột giặt. Cánh tay anh đưa qua ôm cô vào lòng. Hôm nay, Chu Di mặc một chiếc áo len màu xanh da trời rộng thùng thình, cổ áo rất rộng nên tuột xuống vô cùng dễ. nhưng anh chỉ tựa cằm vào hõm vai cô, hoàn toàn không làm gì bậy bạ. Đàm Yến Tây cất giọng hỏi cô, em ăn cơm tối chưa? Em chưa ăn, vừa tan việc là em đến đây luôn. Anh bảo mẹ Diêu làm cho em ít đồ ăn nhé. Em cũng không quá đói. Thế có mệt không? Hơi mệt. Vậy thì ngủ đi. Ừ. Nhưng Đàm Yến Tây không lên tiếng nữa, giống như anh rất lười biếng, chỉ trò chuyện với cô mấy câu đã tiêu hao hết năng lượng. Lúc này Chu Di mới chắc chắn, có lẽ Đàm Yến Tây gọi cô đến để ngủ cùng anh thật, là ngủ ý nghĩa đơn thuần, viết hoa in đậm. Đàm Yến Tây đã nhắm mắt lại rồi, cô ngước mắt nhìn anh, nhích lại gần nhìn, càng cảm thấy làn da trắng sáng như men sứ của anh thiếu đi sức sống, nhất là khi nhắm mắt, trông Đàm Yến Tây yên tĩnh như một pho tượng thạch cao. Cô cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, không phải là sự tức giận và kích động, mà là một sự mất mát mơ hồ. Đã xảy ra chuyện gì à? Không chắc là Đàm Yến Tây có trả lời không, hơi thở anh trầm trầm, dáng vẻ y hệt đã ngủ say. Một lúc sau, cô thấy yết hầu ở cổ anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm khàn vang lên. Em đi xuống bảo mẹ Diêu nấu cho mình ít đồ ăn đi. Chu Di chẳng lấy làm lạ khi không nghe được đáp án, mà câu trả lời của cô là âm thầm đưa tay ôm lấy anh. Lại một hồi lâu nữa trôi qua, Đàm Yến Tây mới hơi động đậy. Anh cúi đầu đến, đôi môi khô nẻ lướt nhẹ qua má cô, rồi tiếp tục đi xuống tìm thấy đôi môi cô. Ban đầu là chạm nhẹ như nước, cuối cùng là biến thành một nụ hôn dịu dàng dài lâu. So với người ngày hôm qua, thì anh của hiện tại khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô có thể chịu đựng được sự thành thạo của anh, hoặc là mạnh mẽ, đưa sớm nắng chiều mưa, nhưng tuyệt nhiên không thể chịu nổi sự mềm mại dịu dàng trần trụi âm thầm này. Đó là điểm yếu của phụ nữ, trời sinh đã dễ đồng cảm. Một khi mềm lòng trước sự dịu dàng của đàn ông thì e rằng sẽ làm bản thân chìm đắm vào đó. Rõ ràng là một sự giác ngộ và cảnh cáo, nhưng Chu Di vẫn không thoát khỏi nó được. Một âm thanh nhẹ tựa hạt bụi trần nói cho anh nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Em không đói, em ở đây với anh. Đêm xuân yên tĩnh mà náo nhiệt, Chu Di vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng gió, tiếng lá cây, loáng thoáng đâu đó là âm thanh hót véo von của các chú chim và tiếng mèo kêu từ rất xa ở ngoài cửa sổ. Lắng nghe một hồi, cô mới tìm điện thoại để bên gối để xem giờ. Một chùm sáng rạng lên giữa bóng đêm, con số hiển thị 0 giờ 37 phút sáng. Tỉnh dậy vào một khoảng thời gian vô cùng khó xử, bụng thì lại sôi ủng ục. Cô bỏ dậy, định xuống lầu xem thử mẹ Diêu đã ngủ chưa, có thể nhờ làm một bữa ăn khuya được không. Xong vừa mới mang dép vào thì giọng nói khàn khàn của Đàm Yến Tây vang lên ở sau lưng. Mấy giờ rồi em? Rạng sáng ạ. Đàm Yến Tây ừ một tiếng lại bảo, đói quá. Em đang chuẩn bị xuống lầu tìm gì ăn đây. Nửa phút sau, hai người đi ra khỏi phòng. Chu Di chống lan can nhìn xuống dưới lầu, đèn ở cửa nhà và trong phòng khách đã tắt. Chỉ còn một ngọn đèn tường ở hành lang bật sáng. Chu Di quay đầu nhỏ giọng nói, có thể mẹ Diêu đã ngủ rồi. Dường như hai người có một sự ăn ý không cần phải nói rõ ra, động tác lúc xuống lầu vô cùng chậm rãi, gần như không phát ra chút tiếng động nào. Bước qua cánh cửa tự động hình cung bên phải ở hành lang lầu 1 là đến phòng bếp, tại lối vào là một phòng chứa đồ và tủ lạnh, liên tiếp hai bậc cầu thang mới tới khu vực rửa và chiên xào đồ ăn. Toàn bộ đồ trong phòng bếp, bất kể là tường hay là gạch, đều đã được mẹ Diêu dọn dẹp sạch sẽ, không vương một hạt bụi. Chu Di mở cửa tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu nấu ăn bên trong. Em có thể làm sandwich, anh ăn không? Đàm Yến Tây cười nói, có đường nào cho anh gọi thức ăn ngoài không? Sau khi ngủ một giấc dậy, dường như anh đã bơm nạp đầy máu, còn có tinh thần đùa giỡn với cô. Chu Di lấy trứng gà, bánh mì sandwich, cà chua và rau xà lách ra, rồi đặt chúng ở bàn bếp cạnh bồn rửa. Cô mở vòi nước rửa cà chua và rau xà lách, vừa bảo Đàm Yến Tây tìm cho mình hai cái đĩa sạch. Đàm công tử không hề cảm thấy vào bếp là chuyện gây phiền phức cho mình, mà anh còn sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng anh mặc chiếc áo ngủ màu xám tro đi quanh bếp một vòng, cảm thấy căn bếp này quá xa lạ, như đây vốn chẳng phải là nhà của mình vậy. Chu Di bó tay đành hướng dẫn. Ngăn kéo lớn bên dưới bàn bếp đó, anh kéo ra xem thử đi. Đàm Yến Tây khom người cầm tay nắm kéo ra, bên trong đúng là có cả đống đĩa được xếp ngay ngắn. Anh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt khen ngợi. Cái này mà cũng đoán được cơ đấy. Sau khi rửa sạch cà chua, cô lấy thớt cắt lát mỏng. Đàm Yến Tây đứng cách cô khoảng nửa mét, khoanh tay hướng tầm mắt dọc theo bàn bếp quan sát cô. Lần trước em bảo em nấu cơm đến Tống Mãn còn chê, nhưng anh thấy động tác cắt đồ ăn của em cũng lanh lẹ đấy chứ. Toàn là tốt gỗ hơn tốt nước sơn thôi, anh đừng tin. Chuyện nấu ăn này khiến em tin có một số việc phải dựa vào thiên phú. Cô đánh tiếng trước với anh. Đàm Yến Tây cười hỏi, sandwich thì khó ăn được đến đâu chứ? Chu Di lắc đầu, tựa như cảm thấy kiến thức của anh quá hạn hẹp. Chờ lát nữa em sẽ cho anh biết cái gì gọi là anh không nói ra được khó ăn chỗ nào nhưng lại cảm thấy ăn không ngon lắm. Cô bỏ cà chua đã cắt lát vào trong đĩa, trong lúc tình cờ quay đầu sang thì suýt hét lên một tiếng. Mẹ Diêu đang đứng ở cửa, trong tay giơ cây phơi quần áo. Mẹ Diêu cũng muốn rớt cả tim ra ngoài vì tiếng hét của cô. Bảo sao dì nghe thấy tiếng sột soạt trong bếp, còn tưởng có chuột nữa chứ. Chu Di kinh ngạc rồi vội cười nói, bọn cháu hơi đói nên chuẩn bị làm ít đồ ăn thôi ạ. Trời ạ, hơn nửa đêm còn khiến dì sợ hết hồn hết vía, sao không gọi dì dậy làm cho. Cháu đoán có lẽ dì đã ngủ rồi nên không muốn đánh thức. Mẹ Diêu dựng cây phơi quần áo cạnh cửa, lấy tạp dề làm bếp đeo vào. Hai đứa ra ngồi đi, muốn ăn gì cứ để dì làm. Dì nghỉ ngơi đi, hai bọn cháu tự làm là được rồi. Dù sao dì cũng phải chờ dọn dẹp cho hai đứa mà. Vậy dì nấu món đơn giản là được rồi ạ, cháu định làm hai cái bánh sandwich, nguyên liệu đã được cắt xong rồi. Mẹ Diêu gật đầu, đi đi. Chu Di và Đàm Yến Tây ra phòng khách, họ cảm thấy còn chưa ngồi được 10 phút mà mẹ Diêu đã bưng hai chiếc đĩa sữa trắng đi ra ngoài. Trên đĩa là sandwich đã được cắt thành 3 phần, bên trong xếp tầng tầng lớp lớp thịt xông khói, cà chua, trứng gà và rau xà lách. Không cần dùng đũa hay nĩa nữa, độ lớn vừa tay cầm lên là ăn được luôn. Chu Di không khỏi xúc động, chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, mùi vị món cô làm ra còn chẳng bằng loại nửa bán giảm giá sau 8 giờ ở cửa hàng tiện lợi. Mà bánh do mẹ Diêu làm lại tựa như ngồi trên giường trong một khách sạn 5 sao cao cấp, trong tay có thêm một ly espresso nữa thì đây chắc chắn là một bữa sáng hoàn hảo. Bữa ăn này khối lượng vừa đủ sẽ không khiến người ta mất ngủ vì no căng bụng. Nhưng mẹ Diêu vẫn còn tiếp tục nhắc nhở đôi câu. Đã bao lớn rồi mà còn như đứa con nít vậy, không ăn cơm đàng hoàng, qua giờ cơm lại chạy vào bếp trộm đồ ăn. Chu Di cười áy náy nói, bọn cháu sai rồi ạ, lần sau chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho gì. Vì những lời lải nhải này, trong cõi lòng cô bất chợt chua xót khôn tả, bởi 3 năm qua đã chẳng có ai lải nhải như vậy với cô nữa. Một lát sau, mẹ Diêu đến phòng chứa đồ lấy một bộ vệ sinh cá nhân sạch cho Chu Di, gồm bàn chải đánh răng, khăn lông, khăn tắm và đồ ngủ đều có đầy đủ. Tất cả đồ được cất trong túi ni lông chưa mở ra, giống hệt đồ dùng trong khách sạn. Mẹ Diêu nói, thỉnh thoảng mấy đứa cháu của Đàm Yến Tây sẽ đến đây, vì vậy trong nhà thường dự trữ sẵn đồ để có thể sử dụng bất cứ tình huống nào. Rồi bà ấy lại hỏi, ngày mai cô Chu dậy lúc mấy giờ? 7 giờ ạ. Thế 7 rưỡi ăn sáng nhá, kiểu Âu hay là kiểu Á? Chủ nhà mở thế nào thì khách thế đó ạ. Chu Di cười đáp. Mẹ Diêu ngáp một cái, hỏi họ còn chuyện gì nữa không, nếu không thì bà ấy vào dọn sơ phòng bếp rồi đi ngủ. Không ạ, dì mau đi nghỉ ngơi đi, làm phiền gì quá ạ. Mẹ Diêu cười cười bảo không sao, rồi kêu họ nhớ đi nghỉ ngơi sớm, sau đó quay vào phòng bếp. Chu Di ôm theo đồ vệ sinh cá nhân và đi theo Đàm Yến Tây lên lầu. Anh chỉ ngón tay vào phòng quần áo thông với nhà tắm, bảo cô cứ thoải mái sử dụng. Đàm Yến Tây ngồi xuống mép giường châm một điếu thuốc, sau đó lấy điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn quan trọng gì không. Thế rồi có thứ gì đó chợt loe loé lên trước mắt anh. Khi ngước mắt nhìn qua thì thấy đó là gương trong phòng quần áo. Đó là dạng gương đứng, đặt nghiêng bên cạnh tủ quần áo. Trong gương là hình ảnh Chu Di đang cúi đầu cởi áo len và quần jean trên người, sau đó choàng bộ đồ ngủ tơ lụa màu trắng hạnh nhân lên. Cô cũng không hề nhìn mình trong gương, chỉ vừa khéo đứng đó thay đồ mà thôi. Sau khi ném quần áo lên băng ghế, cô xỏ dép đi vào phòng tắm và thuận tay đóng cửa lại. Cánh cửa kia làm từ thủy tinh cầu vồng, phản chiếu ánh đèn và đường nét mờ mờ ảo ảo. Vừa nãy hình ảnh thoảng qua trong gương là sắc da của cô, trắng lạnh lạnh tựa sương tuyết dưới ánh trăng. Đàm Miền Tây cắn đầu lọc điếu thuốc, đôi mắt trở nên sâu thẳm, rồi anh chợt cười khẽ. Chu Di tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, cô tìm thấy máy sấy tóc trong ngăn kéo và cắm điện, bắt đầu làm khô tóc. Lúc này Đàm Miền Tây đẩy cửa ra đi vào đánh răng. Trong phòng tắm được ngăn cách giữa ẩm ướt và khô ráo, bồn rửa mặt rất rộng rãi, cô đứng nhích sang một bên nhường chỗ cho anh. Lúc đang sấy tóc, cô có nhìn vào gương, trong lòng có một cảm giác không chân thực kỳ lạ. Bởi lẽ, cảnh tượng này quá bình dị. Tóc cô dài nên hơi mất thời gian, phải sấy một lúc lâu mới khô được. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Đàm Yến Tây không đi ra ngoài ngay mà dựa vào bồn rửa ngắm nhìn cô. Sau đó, anh đột nhiên giơ tay lên rút vít cắm của máy sấy ra. Cả phòng tắm đột nhiên yên tĩnh lại. Chu Di hơi sửng sốt, giây kế tiếp, Đàm Yên Tây đến gần và đẩy cô ra sau một cái, lưng cô tỉ lên bồn rửa. Đồng thời, anh cũng đưa tay tắt đèn trong phòng tắm đi, chỉ còn lại một ngọn đèn trước gương. Đèn ở gương là kiểu cổ điển có chụp đèn làm từ thủy tinh xanh, ánh sáng vàng nhạt trong veo, mô phỏng theo ánh trăng sáng ngời. Khung cảnh mờ ảo không thấy rõ chi tiết, nhưng chỉ thấy đường nét và hình dáng, con người ta tựa như đang phải vật lộn với tình cảm và dục vọng vô hình không biết tên của bản thân. Chu Di được Đàm Yến Tây ôm hở trong lòng, trán tựa trán, môi kề môi, một cánh tay thẳng tắp cứng đầu chống lên bồn rửa phía sau. Đàm Yến Tây ôm cô vào lồng ngực, giống như một người chết đuối mới được vớt lên. Chu Di nằm trong lòng Đàm Yến Tây để ổn định hơi thở lại, một lúc lâu sau mới đưa tay đẩy anh ra. Cô che quần áo lại, nhặt cốc thủy tinh dưới sàn lên rồi lại giơ tay mở đèn. Khuôn mặt cô gần như vô cảm, cầm máy sấy tiếp tục làm khô tóc. Ngón tay hơi run rẩy lúc cắm điện của cô đã tiết lộ cảm xúc thật. Vừa rồi Đàm Yến Tây rút luôn phích cắm nên chưa tắt nút trên máy sấy, vì vậy khi vừa cắm điện vào đã lập tức phát ra tiếng vù vù. Chu Di hốt hoảng chuyển miệng máy sấy về phía tóc mình. Mà lúc này Đàm Yến Tây bỗng nghiêng người đến, đưa ngón tay đẩy cằm cô lên. Cô trốn tránh theo bản năng. Anh cười, trò đùa dai đã thành công. Khi này mới mở vòi nước rửa tay lại. Sau đó anh vốc một ngụm nước lên rửa mặt, rồi cầm khăn sạch lau khô nước và xoay người đi ra ngoài. Lòng Chu Di hỗn loạn vô cùng, cô sấy tóc xong lại đi ra ngoài và tiến đến bên mép giường. Đàm Yến Tây nằm nghiêng, một tay chống lên đầu và đang lật xem một cuốn tạp chí tiếng Anh để trên chăn. Chu Di vén chăn nằm lên giường. Đàm Yến Tây nhìn cô, đóng tạp chí lại, rồi sau đó nâng cánh tay ném lên ngăn tủ đầu giường, nhưng nó không hạ cánh ổn định mà lại rơi bổ xuống dưới sàn gỗ. Anh vẫn giữ tư thế chống đầu bằng một tay, nhưng lần này không phải xem tạp chí mà là quan sát cô. Gương mặt lạnh lùng và tươi sáng có hơi trái ngược với tính cách của cô. Nước da trắng trẻo, vì vậy anh cảm thấy như mình đang thiếu tôn trọng một vầng trăng sáng. Trong mắt cô luôn có một sự yên tĩnh trong trẻo, có đôi khi giống như đang cố gắng để linh hồn mình thoát ly ra và chạm đến ngưỡng bầu trời. Một người gặp biến cố không sợ hãi như Chu Di cũng không thể chịu nổi kiểu nhìn từ trên cao xuống này, nhất là khi anh mím chặt môi và vẻ mặt như cười như không. Mặt hai người tiến đến gần, chóp mũi chạm nhau. Sau đó Chu Di nhích đến gần hơn nữa và hôn anh. Một tư thế không ngỡ nẻo quá trớn làm Đàm Yến Tây phì cười. Anh lùi ra, đứng dậy đi tắt đèn phòng. Trong bóng tối, nụ hôn này không tiếp tục nữa. Mà chuyện xảy ra trong phòng tắm ban nãy cũng không phải là khúc nhạc dạo. Chu Di thừa nhận mình không hiểu rõ anh. Dường như anh cảm thấy bản thân cô là một chiếc bánh Red Velvet trái cây. Không phải vội vàng ăn hết một lần mà thưởng thức riêng từng món theo thứ tự, từ dâu tây, kem tươi cho đến chi phông với bột gạo trộn men đỏ. Cánh tay anh ôm eo cô, ngón tay cuộn một lọn tóc cô, vừa buông ra là nó lại đàn hồi trở về hình dáng ban đầu. Anh buồn ngủ ngáp một cái. Hay là em dọn đến chỗ anh đi. Chuyển qua làm gì? Ngay cả anh bình thường cũng chẳng đến đây mấy. Cô cười khẽ. Bảo em sống ở đây đỏ mắt chờ mong anh đến à? Em nói như vậy là đặt điều rồi. Em chuyển đến đây, đương nhiên mỗi ngày anh sẽ tới báo cáo chứ. Ngày nào cũng gặp nhau, anh không thấy chán à? Động tác ôm cô của Đàm Yến Tây càng không đàng hoàng hơn. Bàn tay đặt sau lưng cô di chuyển xuống và vuốt ve đầy ẩn ý. Sao em biết? Trước giờ em không đánh giá cao việc chứng kiến mọi thứ dần dần cũ kỹ đi. Cái gì dần cũ đi hả? Em hay là anh? Chu Di chọc vào lồng ngực anh một cái. Cả hai chúng ta. Đàm Yến Tây cười cười, tay nhẹ nhàng bóp chặt hai bên hàm cô. Chẳng bao giờ thấy lời khen nào thốt ra từ miệng em. 7 giờ sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo vang lần đầu tiên là Chu Di đã thức dậy. Cô mỏ mẫm tìm điện thoại tắt báo thức đi, rồi nhẹ nhàng chậm rãi bước xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt. Cô khép cửa phòng quần áo lại mới mở đèn bên trong lên vì sợ ánh sáng rọi ra sẽ làm phiền người kia nghỉ ngơi. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Đàm Yến Tây nằm trong không gian mờ tối lên tiếng. Mấy giờ rồi? Sắp 7 giờ rưỡi. Em đi xuống trước đi, lát nữa anh xuống. Bên dưới lầu, mẹ Diêu đang bưng bữa sáng lên bàn ăn, bánh trứng, bánh bao chiên và cháo trắng, mùi thơm bay phảng phất. Chu Di ngồi xuống cạnh bàn ăn nhưng không ăn, mẹ Diêu thấy vậy bảo. Cháu ăn trước đi, đừng lo cho ông tướng kia. Không sao ạ, cháu chờ anh ấy xuống cô ăn cùng. Mẹ Diêu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn. Vậy dì đi làm cho cháu ly sữa bò nóng, cháu uống lót bụng trước nhé. Hơn 10 phút sau, Đàm Yến Tây mới từ trên lầu xuống, đã ăn mặc chỉnh tề. Bên ngoài áo sơ mi là một cây âu phục màu xám tro. Các đường kim mũi chỉ vẫn được may một cách tinh xảo và hoàn hảo. Sáng vẻ anh trông vô cùng nghiêm túc, chắc có lẽ hôm nay anh phải tham gia một buổi họp hoặc chuyện gì đó rất quan trọng. Đàm Yến Tây bước đến, nhấc ghế ra ngoài. Sau khi vắt áo khoác dài màu xám đậm lên lưng ghế, anh mới ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Chu Di nhất thời không nhịn được phải ngắm anh. Khí chất của anh vốn đã vừa sang trọng vừa không đứng đắn, nhưng phong cách ăn mặc hôm nay khiến anh trông ngay thẳng hơn bình thường. Cô thật sự tin đây chính là VIP mới nổi trong giới chính trị hoặc là tinh anh trong ngành giáo dục. Cô ăn cháo trắng, trong đầu thầm nghĩ thói hư tật xấu của loài người là có xu hướng thích cái mã bên ngoài, có đen cũng tô tô vẽ vẽ lại cho thành trắng. Sau hôm đó, Chu Di không gặp lại Đàm Yến Tây trong mấy ngày liền. Cô tách riêng thế giới của Đàm Yến Tây và thế giới của mình ra, chưa bao giờ có bất kỳ tâm tư đi nhìn ngó cuộc sống hoa lệ kia của anh. Chu Di vẫn thận trọng trong công việc, bị lép vế trong những cuộc xã giao thường ngày. Tuy trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng đã thăm hỏi sức khỏe của 18 đời tổ tiên đối phương. Mặc dù Đàm Yến Tây không xuất hiện, song anh vẫn cho người đưa quà đến. Bao bì bên ngoài màu cam rất dễ nhận biết, bên trong là một chiếc túi da cá sấu. Về chiến lược phân phối chiếc túi này, từ trước đến nay, các cô gái trẻ luôn có sở thích chạy theo xu hướng, dường như chỉ cần sở hữu một chiếc là giá trị bản thân cũng tăng vọt lên. Chu Di chỉ nhìn lướt qua rồi cất về, sau đó cô mang về nhà ném vào trong ngăn tủ, tâm trạng rất phức tạp. Cô nghĩ chi phí cho một lần phẫu thuật tim của Tống Mãn là 600 triệu, chiếc túi này có phải còn đắt hơn cả mạng sống của các cô không? Trong thời gian này, Chu Di có gặp lại Lộ Lộ, người cô quen biết lần trước. Đầu đuôi là lần đó Lộ Lộ chụp sách hướng dẫn sử dụng của cái máy làm đẹp gửi qua Zalo hỏi cô có nghĩa là gì. Cuốn sách ấy hướng dẫn tiếng Pháp, Chu Di phiên dịch đơn giản cho cô ấy. Sau đó Lộ Lộ lại đến tìm cô, nói mình quay một vlog và có mấy câu thoại muốn nhờ cô hỗ trợ phiên dịch sang tiếng Pháp, còn bảo sẽ trả phí, cô cứ ra giá thoải mái. Chu Di thấy phần nội dung kia cũng không quá nhiều nên quyết định phiên dịch miễn phí cho cô ấy luôn. Lộ Lộ vô cùng biết ơn, một thai muốn mời cô ăn một bữa cơm tối thay cho lời cảm ơn. Chu Di khó từ chối được lời mời nhiệt tình, thế là tối thứ sáu sau khi tan làm, cô đã đi ăn với Lộ Lộ. Lúc này, Lộ Lộ ăn mặc đơn giản một cách bất ngờ, áo phông trắng rộng thùng thình kết hợp với quần jean và giày vải bạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest màu xanh bơ. Cô ấy giải thích rằng đêm đó mặc như vậy là vì Hầu Cảnh Diệu thích, còn bình thường thì đương nhiên phải thật thoải mái. Hai người vừa đi vào trong, Lộ Lộ vừa nói nhà hàng hôm nay chính là địa điểm cô ấy thích ăn, không phải là kiểu nhà hàng được đề cử trên mạng. Vậy là những nhà hàng được đề cử đều rất dở. Lộ Lộ nói thẳng không hề giấu giếm. Nhưng có rất nhiều nhà hàng tìm em hợp tác quảng cáo, không thể nói lời này ra ngoài được. Chu Di cười. Nơi các cô ăn là một nhà hàng cá nướng tỏi thơm phức, một con cá được bọc trong giấy bạc, nhiệt độ nướng rất vừa phải, thịt cá tươi ngon, không hề có chút xương nào. Chỉ khi đi với chị em mới có thể đến đây ăn. Sao vậy? Những người bạn trong giới bọn em rất đua đòi, mỗi khi ra ngoài chơi với nhau, tất nhiên sẽ chọn quán bar hoặc là tiệm trà chiều, hay là hải sản nhà gì gì đó. Loại nhà hàng này khai trương trong trung tâm thương mại, chắc không đến 300.000 một người đâu, không được xíu nào. Lộ Lộ nhích lại gần nhỏ giọng nói. Nhưng thật ra thì họ cũng lén đến đó ăn đấy. Chu Di lại bị cô ấy chọc cười. Vậy tại sao em cảm thấy đi với chị là có thể? Lộ Lộ như rơi vào thế bí, ngẩng đầu nhìn cô và suy nghĩ rất nghiêm túc. Chắc là tại trực giác đó. Chẳng lẽ vì chị ăn mặc rất bình thường sao? Chu Di cười hỏi. Lộ Lộ vội vàng xua tay. Không không không, chị Chu Di, vẻ ngoài và khí chất của chị á, nếu không nói thì chắc không ai tin chị mặc đồ da da đâu. Em quá khen rồi. Lộ Lộ chống cằm nhìn cô. Chị đúng là kiểu Đàm công tử thích đó. Chu Di bỗng sững người rồi cười nói. Ý là em còn từng thấy kiểu khác rồi à? Kiểu phụ nữ khác của Đàm Yến Tây. Em với Hầu Cảnh Diệu mới bên nhau chưa đến một năm, chỉ nghe sơ sơ về chuyện của Đàm Yến Tây. Về người đó thì em cũng không biết nhiều lắm. Người yêu cũ của anh ấy là một ngôi sao nổi tiếng. Gần đây chẳng phải có một bộ phim mới chiếu sao, phim cổ trang ấy, tên là gì mà... Cô ấy lấp lửng hồi lâu, vẫn không nhớ ra tên, dứt khoát lấy điện thoại mở trang web video và chỉ hình ảnh tiêu điểm đầu trang cho Chu Di xem. Vai nữ hai trong phim này chính là cô ta, em tìm Facebook của cô ta cho chị. Chu Di còn chưa kịp ngăn cản thì Lộ Lộ đã mở trang Facebook chính thức của cô ngôi sao nổi tiếng kia ra. Đó là một bức chân dung phong cách điện ảnh, người đứng trên cầu vào chiều hoàng hôn ngoảnh đầu lại, một gương mặt xinh đẹp rất dễ nhận biết. Chu Di cười nói, chị và cô ấy không phải là một kiểu người. Thật ra thì cô cũng không hứng thú với những thứ này. Trước đây khi hẹn hò với Đỗ Vũ Hành, cô cũng chưa từng hỏi về lịch sử yêu đương của anh ta. Dĩ nhiên, hiện tại quan hệ của cô và Đàm Yên Tây e rằng cách tình yêu thật sự rất xa. Lộ Lộ lắc đầu, không phải nói về vẻ ngoài, mà ý em là mẫu người Đàm công tử thích rất khan hiếm trong xã hội. Có thể nói là anh ấy thích cảm giác độc nhất vô nhị nhỉ? Chu Di cười đáp, nhưng theo đuổi sự độc nhất vô nhị về bản chất cũng là một hành động thống nhất mà, không phải sao? Lộ Lộ ngẩn người ra. À, hình như em không hiểu ý của chị rồi, đầu óc em có hơi ngốc. Chu Di cười cười xua tay, đừng để ý, có lúc chị cũng không hiểu bản thân mình nữa mà. Từ đó về sau, Lộ Lộ bắt đầu nói chuyện của Đàm Yến Tây và cô siêu sao kia. Chu Di phát hiện chỉ là một người đứng xem và lắng nghe thì những nội dung này cũng có niềm vui của những người qua đường ăn dưa đấy chứ. Cô ta và Đàm Yến Tây ở bên nhau vào thời điểm vẫn còn học tại Học viện Điện ảnh. Kỹ thuật diễn của cô ta tệ dữ lắm, phải dựa vào quan hệ với Đàm Yến Tây mới lấy được 2 bộ phim. Hiện tại dù chỉ diễn vai nữ hai, nhân vật cũng khiến người ta hài lòng, nhưng vai này không cần sử dụng nhiều kỹ năng diễn lắm. Công ty cô ta mới ký hợp đồng cũng rất lớn, cực kỳ chú ý mảng quảng bá. Lộ Lộ thở dài thườn thượt. Đàm Yến Tây đúng là không bạc đãi người khác. Chị không biết đâu, những cô gái trong giới của nhóm người như Hầu Cảnh Diệu có ai mà không muốn bắc thang leo đến chỗ Đàm Yến Tây chứ. Nhưng Đàm công tử rất kén chọn, cũng vô cùng thủy chung. Thủy chung á? Chu Di nghi ngờ mình nghe nhầm. Đúng vậy, khi ở trong một mối quan hệ với ai đó, anh ấy sẽ không bắt cá hai tay đâu, thường sẽ kết thúc mối quan hệ cũ trước mới bắt đầu mối quan hệ mới. Chu Di cười cười, từ chối cho ý kiến. Hóa ra như thế này được gọi là thủy chung. Dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, Lộ Lộ tiếp tục nói. Nhưng những người như bọn họ sao có thể một lòng một dạ thật được? Ăn chơi đến độ tuổi nhất định sẽ tìm được một người gia đình công nhận để kết hôn rồi sẽ tiếp tục xong rồi bên ngoài. Em có quen biết một ông sếp lớn làm đầu tư nghệ thuật, chính là như vậy ý trang biến thành một người khác trước đây. Lúc đi ăn với Hầu Cảnh Diệu em đã trông thấy. Đàm Yến Tây có đối tượng được người nhà công nhận không? Cái này thì em không biết. Chuyện trong nhà Đàm công tử, người như chúng ta khó mà biết được. Mấy người trong giới ấy ăn ý lắm, cũng rất kín miệng, thường sẽ không tùy tiện kể những chuyện như vậy cho chúng ta nghe. Thời gian còn lại sau đó, Lộ Lộ lại nói về những tin tức vô cùng sốc, ví dụ như ai đó sử dụng ma túy và vận động mạnh với 4 cô gái cùng lúc, vì chơi quá hăng say mà đã vô tình dùng gối, khiến một cô gái trong đó ngạt thở chết. Sau đó, người kia dựa vào quan hệ gia đình để đè ép sự việc này xuống, bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu, còn mình thì trốn ra nước ngoài tiếp tục ăn chơi trác táng. Rồi còn có một người phụ nữ bám theo được con trai, sau lại leo đến chỗ người cha và dắt túi được kha khá tài sản, tiếp đó tự mở một công ty và làm chủ. Cuối cùng, kết hôn với một kỹ sư cao cấp, tốt nghiệp từ Massachusetts, hiện giờ đang rất hạnh phúc mỹ mãn. Còn về giới giải trí, số lượng các sao nam sao nữ không có kim chủ đứng sau lưng, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi một sao nam nào đó đã có con 6-7 tuổi, là người đầu tiên nhận được tài nguyên từ kim chủ nam. Chu Di nghe mà trong lòng trào dâng nỗi hờ hững cô tịch. Thế giới hoa lệ sáng chói này hóa ra cũng thật xấu xí và bẩn thỉu khôn nguôi khi tháo đi lớp mặt nạ huy hoàng ấy. Dù sao bây giờ công việc beauty blogger của em cũng khá khởi sắc. Sau khi em và Hầu Cảnh Diệu chia tay, em sẽ tập trung làm công việc này toàn thời gian. Em vẫn còn đi học à? Không ạ. Nhưng có ai không muốn lên đại học đâu. Em rất lười, lại không cần sự nghiệp lớn lao gì. Em cảm thấy học cực kỳ mệt mỏi. Nhưng vào xã hội rồi mới biết chỗ nào cũng cần phải đóng học phí. Bữa cơm hôm nay kết thúc, Chu Di biết được tên thật của Lộ Lộ là Chu Lộc Thu. Lộ Lộ nói cái gọi là trực giác đương nhiên toàn là lừa gạt người khác, vì hai người cùng họ nên cô ấy mới cảm thấy có cảm tình với cô. Chu Di bảo cái tên Chu Lộc Thu này nghe rất hay. Lộ Lộ lại đáp vì nghe rất hay nên mới không để lộ tên thật, bởi vì cô ấy không muốn phá hỏng nó. Sau khi chào tạm biệt Lộ Lộ, Chu Di ngồi tàu điện ngầm về nhà. Tống Mãn đang ngồi tại bàn ăn, ôm cuốn sổ phác họa vẽ vẽ vời vời. Cô bé vẫn chưa đi học lại, suốt ngày ở nhà ngột ngạt muốn đổ bệnh, ngoài việc vẽ vời thì không biết phải làm cái gì khác. Khi thấy cô vào nhà, Tống Mãn lập tức buồn phiền ném cây bút chì đi. Chị, mai em nhất định phải đến trường. Mai là thứ bảy mà. Tống Mãn nhất thời xì hơi. Vậy thứ hai đi, thứ hai em quyết tâm phải tới trường. Thứ hai đến bệnh viện kiểm tra lại, xem bác sĩ nói sao đã. Tim em mà bản thân em còn không biết sao, em phục hồi khá tốt rồi. Lúc này, điện thoại trong túi đổ chuông, Chu Di cảnh cáo một câu. Em đừng có giỡn với chị. Sau đó bắt máy. Bất ngờ làm sao, người gọi đến là Cố Phỉ Phỉ đã biến mất một thời gian, cô ấy hẹn cô tối mai đi ăn khuya. Tống Mãn nghe thế thì nhích đến gần điện thoại. Chị Phỉ Phỉ, em cũng muốn đi, cho em theo với. Chị với chị gái em có chuyện muốn nói, để lần sau nhé. Chờ sức khỏe em khôi phục kha khá, chị sẽ đưa em ra ngoài happy riêng nhé. Vẫn là chị Phỉ Phỉ tốt nhất. Nếu em còn nói nhảm thì đừng mơ mà đi. Tống Mãn kịp thời nhận thua, chị ruột tốt hơn ạ. Buổi tối ngày hôm sau, Chu Di và Cố Phỉ Phỉ gặp nhau ở quán bar. Chu Di và Cố Phỉ Phỉ giống nhau, uống rượu không thích hoa hòe hoa sói, chỉ thích gọi rượu kinh điển pha thêm nước suối, hơi đắng nhưng sảng khoái vô cùng. Phong cách ăn mặc của Cố Phỉ Phỉ ngày hôm nay rất kỳ lạ, toàn bộ hoa tai trên xương tai đã được tháo ra, mái tóc xoăn sóng màu xanh da trời được tẩy màu trước đó đã nhuộm thành màu nâu sẫm. Chu Di cũng thấy không quen. Cậu bị thất tình hay là hoàn lương vậy? Chẳng cái nào đúng cả, mình đang ra khơi. Cố Phỉ Phỉ gảy tàn thuốc cười nói. Mình đang theo đuổi một anh chú già. Ra đến đâu, có thể lập tức chia tài sản không? 48. Cũng đâu phải người già nhất trong phạm vi săn thú của cậu đâu. Trọng điểm không phải là cái này. Cố Phỉ Phỉ ngậm điếu thuốc, cầm túi xách tay để trên ghế sofa lên, lấy một cuốn sổ trong đó ra và ném lên bàn. Chú đó tìm một phòng tranh tổ chức triển lãm cho mình ký hợp đồng, rồi còn đưa cho mình cuốn sách ảnh này. Chu Di sững lại, cúi đầu nhìn. Là cuốn này á? Đúng vậy, còn có thể là cuốn nào nữa? Bìa ngoài cứng cáp, trên đó có in một cảnh trong câu chuyện. Ngoài cửa sổ tuyết rơi mờ mịt, bên trong phòng có một nhà thơ đang say giấc nồng trên ghế sofa đỏ nhung trước lò sưởi ấm áp, dưới đất ngổn ngang giấy nháp, bên cạnh là một chiếc lồng vàng nhốt một chú chim lông xanh đang hấp hối. Dòng tiêu đề thơ: Nhà thơ và sơn tước xanh được mạ vàng. Chu Di chạm ngón tay lên, có cảm giác lồi lõm rõ ràng. Mấy bức tranh trước đây của Cố Phỉ Phỉ đã được gửi đi chừng mấy lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Cố Phỉ Phỉ hút thuốc cười nói. Chuyện năm đó mình xin ông bà nội không được, mà người ta chỉ gọi một cú điện thoại là xong. Hơn nữa từ khâu hiệu đính cho đến in ấn cũng chỉ mất chút thời gian. Dĩ nhiên, Chu Di nghe được sự thê lương trong tiếng cười của Cố Phỉ Phỉ. Hai người quen biết thế nào? Không phải lần trước mình có đưa cậu đến buổi họp mặt nghệ thuật ra gì gì đó sao? Còn nhớ không? Chủ nhân của nơi đó là ông ấy. Ký hợp đồng phòng triển lãm tranh, có phải về sau sẽ... Ông ấy có năng lực dẫn dắt mình. Cố Phỉ Phỉ cười. Ông ấy cho mình tài nguyên, mình ngủ với ông ấy, thế là được cái mình muốn. Chu Di không biết nên nói gì cho phải. Cố Phỉ Phỉ nói đúng, cô rất bao che. Trước này, cô chưa bao giờ khuyên nhủ Cố Phỉ Phỉ, bây giờ càng không có tư cách để khuyên nhủ. Mà câu tiếp theo của Cố Phỉ Phỉ lại nói về chuyện này. Như mình đã nói đấy, Chu Di, cậu có biết thật ra cái giới này của họ rất chi là nhỏ bé không? Mí mắt Chu Di giật giật một cái, Cố Phỉ Phỉ nhìn cô chằm chằm. Mình thì không có vấn đề gì, dù sao từ năm 16 tuổi mình đã ngủ cùng những người đàn ông già này. Nhưng cậu không giống vậy, rõ ràng cậu đã từng nói mẹ cậu chính là tấm gương. Đàm Yên Tây là loại người gì chứ, mình và cả người đàn ông kia còn phải kính nể anh ta mà. Cậu sẽ bị anh ta ăn sạch không còn một mảnh xương vụn nào. Một lúc lâu sau, Chu Di mới lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Cậu nói xem, cuộc đời này có thể gặp được người đàn ông như Đàm Yên Tây, xác suất bao nhiêu? Cậu đừng bảo mình là cậu yêu anh ta nhé, mình sẽ tức chết đấy. Tình yêu đâu phải là thứ rẻ mạt như vậy. Vậy cậu có mưu đồ gì? Chu Di ngẫm nghĩ một hồi, mới hình dung cho cô bạn nghe. Lúc đến công viên Disney lân chơi, cậu có cảm giác gì? Có quên đi cuộc đời thực tế không? Cố Phỉ Phỉ trầm mặc. Cô ấy hiểu chứ, ai mà không có thực tế u ám nặng nề. Nhưng có ai quy định khi còn sống, con người ta không thể có một ngày sống trong cổ tích đâu. Tôi biết sau buổi diễu hành, sau sự tàn lụi của pháo hoa là thực tế. Nhưng vậy thì sao? Hồi lâu sau, Cố Phỉ Phỉ mới lên tiếng. Vậy cũng tốt, cậu đừng nghiêm túc là được. Những người ngoài kia ai cũng có thể dễ hợp dễ tan, sao mình lại không làm được chứ? Vậy cậu đồng ý với mình, một khi cậu phát hiện cậu có tình cảm nghiêm túc với anh ta thì phải chia tay ngay. Hoặc là cậu đừng để mình phát hiện ra, mình nói cho cậu biết, Chu Di. Mình không có đùa đâu, nếu mình biết cậu yêu người đàn ông như vậy, mình có trói cũng sẽ lôi cậu đi xa thật xa Bắc Thành. Chu Di cười, được. Dừng lại giây lát cô lại tiếp lời, nhưng mình phải uốn nắn cậu chút nhé. Cậu không có vấn đề gì cả, bất kể trong quá khứ cậu đã trải qua những chuyện thế nào, nhưng ở chỗ mình, cậu không có vấn đề gì. Mình bao che như vậy đấy. Được rồi. Cố Phỉ Phỉ cắt ngang lời cô. Nói tiếp nữa là mình buồn nôn lắm. Cô ấy bưng ly rượu lên. Uống rượu đi. Chúc chúng ta thân xác dơ bẩn, linh hồn tự do. Cậu như thế này mới buồn nôn ấy. Đêm nay, Chu Di và Cố Phỉ Phỉ uống đến rạng sáng mới về nhà. Sảo bước trong con hẻm nhỏ, cảm giác như đang dẫm trên mây. Gió xuân se se lạnh, say đắm lòng người còn hơn cả men rượu. Cô vòng hai cánh tay ôm mình, bước chân nhanh nhẹn. Đang đi lại vô thức xoay một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Những đám mây nhàn nhạt tựa như bút lông chấm nước họa ra. Ánh trăng mông lung huyền ảo. Điện thoại bỗng đổ chuông vang vọng khắp con hẻm yên tĩnh, khiến cô giật mình rồi vội vàng đưa tay lấy ra khỏi túi sách. Một dãy số vô cùng quen thuộc. Cô bắt máy, giọng nói của Đàm Yến Tây hơi trầm xuống. Em đang ở đâu vậy? Trên đường. Trên đường về nhà. Uống rượu à? Cái này mà anh cũng nghe ra được sao? Âm thanh không giống giọng em lúc bình thường. Vậy sao? Chu Di cười cười. Gọi em có chuyện gì à? Thông báo với em, hoa lê trong sân nở rồi. Nhưng hôm nay muộn quá rồi. Em lại vừa mới uống rượu với bạn, bây giờ buồn ngủ lắm. Xe đang đi trên đường, nửa tiếng nữa đến nơi. Nếu em mệt thì về nhà nghỉ một lúc đi, xe đến anh gọi điện thoại cho em. Giọng nói của Đàm Yến Tây dịu dàng, nhưng trong lời nói thấp thoáng ý cứng rắn không cho từ chối. Về nhà rồi, lại đi, sợ rằng sẽ làm phiền giấc ngủ của Tống Mãn và Trình Nhất Niệm, thế nên Chu Di không lên nhà mà vòng về lại giao lộ. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, cô đi vào mua một chai trà ô long, sau đó đi thêm một đoạn nữa dọc theo đường cái đến một trạm xe buýt ở khu này. Đương nhiên, vào thời điểm rạng sáng như bây giờ sẽ không có chuyến xe nào chạy qua. Chu Di phủi bụi rồi ngồi xuống ghế dài trong chỗ chờ xe. Phía sau lưng là vỉa hè, thỉnh thoảng có dăm ba tiếng bước chân. Ngồi lâu, cơn buồn ngủ do men say bắt đầu ập đến. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.